Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 196, không thích hợp. Dĩ vãng tiến vào phòng trọng lực học viên, ngay cả linh thủy toàn bộ uống sạch đều không có mấy cái. Đại bộ phận đều là không có ý tứ uống sạch, uống cái một hai bình, lại ăn mấy cái linh quả, cũng liền rút lui. Nhưng là vị này tà đại gia lại không phải bộ dạng này. Từ khi ngày đầu tiên tiến đến, phối cấp 6 bình linh thủy, chưa từng có còn lại qua một giọt. Cái kia tam bàn linh quả, ngay cả hột đều không có còn lại qua. Những nơi đi qua, quả nhiên là thiên cao tam xích, tất cỏ không di. Tính cách này, thực sự là, liều mạng chiếm tiện nghi. Cận kề cái chết không thiệt thòi. Cận kề cái chết không thiệt thòi a. Chấm ngoặc kép, lão sư, phòng trọng lực có nhàn nhạt quyền ấn, đi vào quét dọn vệ sinh đi ra báo cáo. Quyền ấn, vị lão sư này nheo mắt lại, vừa rồi sử dụng căn này phòng trọng lực chính là năm nhất tà tiểu đa đi. Ta đã biết, bắt đầu từ ngày mai, dùng có thể khôi phục kim loại rán vừa kề sát đi. Vâng, tiểu tử này đã liên tục ngâm mình ở phòng trọng lực 20 ngày. Lại là tuyển công pháp, kiếm pháp, còn có khác, tiêu hao học phần, chỉ là phòng trọng lực liền đập mất 10.000 học phần, hẳn là còn thừa không có mấy a. Tả tiểu đa trong túi chứa ăn để thừa linh quả hạch. Nói là linh quả, kỳ thật bên trong ẩn chứa linh lực cũng liền đồng dạng. Thậm chí còn không như sau phẩm tinh hồn ngọc, nhưng vấn đề là cảm giác tốt, những ngày này ăn để thừa linh quả hạch. Tất cả đều bị tà tiểu đa thu vào. Xem như hạt giống. Ném vào diệt không tháp trong không gian. Diệt không tháp bên trong không gian thật rất lớn. Mấy vạn bình phương luôn luôn có. Trong khoảng thời gian này. Tà tiểu đa một ngày 6-7 xe đi đến ném tinh hồn ngọc bột phấn. Cho dù chiếm diện tích bao la. Nhưng toàn bộ không gian đều đã chăn lót một tầng tinh hồn ngọc bột phấn. Hắn đã phát hiện. Trước đó màu xanh lá. Hẳn là không biết lúc nào, cũng không biết là ai mang vào hạt giống cỏ con, dù sao bên ngoài biệt thự chính là tất cả đều là mặt cỏ. Khi tiến vào diệt không tháp thời điểm, ngẫu nhiên bí mật mang theo một chút hạt giống cỏ con đi vào. Thật đúng là không phải chuyện ly kỳ gì, mà tại tinh hồn ngọc bột phấn bị diệt không tháp hấp thu đằng sau. Tựa hồ cũng có dinh dưỡng, hạt giống cỏ con bắt đầu từ từ nảy mầm. Từ từ sinh dài, nhưng chung quy năng lượng không đủ. Riêng chỉ là phát cái mầm, liền chết héo thật nhiều. Cho nên hiện tại tà tiểu đa chính là tận khả năng nhiều hướng bên trong ném tinh hồn ngọc bột phấn. Chỉ cần tiến vào, liền sẽ bị hấp thu. Mặc dù không biết đi nơi nào, mặt đất hình như là mềm nhũn một chút. Nhưng lại đến, liền không có mặt khác đặc biệt rõ ràng dấu hiệu. Tại nơi xa nhất. Cũng chính là diệt không tháp biên giới vị trí. Chính là tà tiểu đa để đặt tinh hồn ngọc bột phấn nhiều nhất địa phương. Dù sao tiến vào nơi này. Trước mắt chính yếu nhất công dụng vẫn là phải giữ lại không gian luyện công. Đồng dạng là tít ngoài rìa vị trí. Đã có mười mấy khỏa linh quả hạt giống đang chậm rãi nảy mầm. Chỉ bất quá toàn bộ đều vàng không kéo vài. Rất suy yếu dáng vẻ. Có xét thấy đây. Tả tiểu đa đem mấy ngày nay tinh hồn ngọc bột phấn. Tất cả đều khuynh đảo đến bên này đi. Chủ yếu xem trước một chút. Thực vật ở bên trong. Đến cùng có thể hay không sinh trưởng. Nếu là có thể. Hắc hắc hắc. Tả tiểu đa cảm giác. Nếu là có thể tùy thân mang theo một cái linh quả viên. Cũng không tệ mà nói. Sự do người làm. Tinh hồn ngọc bột phấn. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mà lại tôn lão bản nói, hắn đã tại liên hệ phong hải mặt khác mấy nhà trường học liên quan tới thu thập tinh hồn ngọc bột. Phấn sự tình, nếu như thành công, một ngày ít nhất có thể gia tăng 5-6 xe. Đây chính là xe lớn, một xe mười mấy tấn cái chủng loại kia. Tả tiểu đa không khỏi vì đó tắc lưỡi. Không làm cái này không biết, vừa thu lại mới hiểu được, toàn bộ phong hải thành. Ngày kế muốn tiêu hao bao nhiêu tinh hồn ngọc a? Chỉ là bột phấn, chính là mấy chục xe ra bên ngoài vận. Nếu là trở lại như cũ trở thành tinh hồn ngọc, số lượng cũng thế tất tương đương kinh người. cái này nhu cầu số lượng cũng quá lớn đi, nhưng là diệt không tháp, muốn dung nạp bao nhiêu mới có thể đạt tới bình thường sinh thái cung cấp. Hiện tại tính toán mà nói, cũng đã có trên 100 xe điền vào đi. Tả Tiểu đang nghĩ đến, mà trước mặt hắn này sẽ sớm đã là đầu người tuôn ra tuôn. Một cái cao cao lôi đài, Hạng Sung ngay tại phía trên diễu võ dương oai hô. Kế tiếp, còn có ai? Thật uy phong a, ta cũng muốn đi lên. Chiếm cứ đài chủ mà nói, thậm chí tân sinh quán quân mà nói, hẳn là có coi như không tệ ban thưởng. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhìn sinh lòng hâm mộ. Phía trên Hạng Sung cũng nhìn thấy Tả Tiểu Đa đi tới. Lập tức cũng không hô, một mặt hiền lành, còn có đi lên a? Không có a, cái này đều xế chiều. Ra về, ngày mai lại đánh đi. Nói xong không đợi đám người phản ứng, thẳng phốc lập tức nhảy xuống lôi đài. Chạy, đám người hai mặt nhìn nhau. Cái này trang bức hàng thế nào chạy? Không bao lâu, Lý Thành Long cũng rời đi lôi đài đi tới. Cùng Tả Tiểu Đa cùng nhau về nhà. Trên đường đi mặt mày hớn hở. Đại suy đặc suy, giáo chủ hiện tại đã danh xứng với thực. Điểm võ lực cao a. Tân sinh đệ nhất nhân xưng hào. Cơ hồ đã ván đã đóng thuyền đeo tại trên đầu của hắn. Không người có thể địch. Ta đây, Tả Tiểu Đa phiền muộn. Ngươi là tân sinh đệ nhất nhân. Như vậy ta làm sao xử lý? Ngươi, Lý Thành Long cười hắc hắc. Ngươi cũng không võ đài. Lão sư cấm chỉ ngươi đi lên. Không để cho ngươi tham gia xếp hạng. Tấm màn đen. Đây là từ đầu đến đuôi. Triệt bên trong triệt bên ngoài tấm màn đen. Đó là cái gì đạo lý? Tiềm Long cao võ không phải danh xưng công bằng công chính công khai sao? Cứ như vậy đối đãi ta. Đúng, lão sư chỉ nói không để cho ta võ đài, nhưng không có nói không để cho ta tham dự xếp hạng bài vị a. Tả Tiểu Đa nhảy lên cao ba thước, quy củ chính là như vậy, mặt khác đúng vậy đến ta quản. Lý Thành Long rất là hài lòng, người nếu là có ý kiến, liền đi tìm lão sư, lại không tìm hiệu trưởng cũng là có thể, dù sao ta là không có cách nào. Nếu như nhất định phải cho ta tân sinh đệ nhất vòng nguyệt quế. Chấm ngoặc kép, người nếu là cầm xuống tân sinh thi đấu thứ nhất, ta liền một ngày ngay trước toàn trường tân sinh mặt đánh ngươi 3 lần. Tả Tiểu Đa hung ác nói. Lý Thành Long lập tức yên. Lão tử tân sinh thứ nhất, ngươi cái tân sinh một ngày đánh ta 3 lần. Vậy ta tránh không được lớn nhất trò cười. Lão tử không biết xấu hổ sao? Lão tử thế nhưng là giáo chủ, cho chút mặt mũi không được sao? Ta là cảm thấy, ngươi là thật có thể hỏi một chút văn lão sư. Hắn cấm chỉ ngươi dự thi, bản thân đúng là không công chính, không công bằng, cho dù là đối với những người khác công bằng, nhưng đối với bản thân ngươi, hay là không công bằng, tương đương với đơn phương là tổn hại ích lợi của ngươi. Đây là không nói được. Xưng tấy nhãn châu say động, này ra ý hay, từ đáy lòng đề nghị, liều mạng giật dây Tả Tiểu Đa đi gây sự với Văn Hành Thiên. Tả Tiểu Đa trầm tư nửa ngày, hơn nửa ngày đều không có lên tiếng, bởi vì hắn có thể tưởng tượng đến văn lão sư thậm chí Diệp hiệu trưởng thuyết từ thuyết pháp. Bọn hắn sẽ ngôn từ khẩn thiết thuyết phục chính mình, lại như thế nào không cam tâm, như cũ sẽ đi vào khuôn khổ. Xưng tấy cỡ nào rộng thoáng, lập tức cải biến chủ đề. Tả lão đại, ngươi nghe nói a, trường học nhiệm vụ hệ thống sớm mở ra, nhiệm vụ hệ thống cụ thể như thế nào? Lý Thành Long lấy điện thoại di động ra, ghi tên website trường, trực tiếp điểm kích mở ra phía trên nhiệm vụ hai chữ. Chỉ thấy phía trên có mấy cái tuyển hạng. Theo thứ tự là Tiềm Long cao võ trường học nhiệm vụ, Lùng Bắt Bộ nhiệm vụ. Đối với 3-4 niên cấp lão sinh mở ra. Quân bộ nhiệm vụ. Đối với 3-4 niên cấp lão sinh mở ra. Xã hội nhiệm vụ. Đối với 2-3 năm thứ tư lão sinh mở ra. Chấm ngoặc kép, trừ cái đó ra. Còn có rất nhiều loại nhiệm vụ. Nhưng là tuyệt đại đa số đều là thêm cái dấu móc. Bên trong viết. Đối với năm thứ hai trở lên lão sinh mở ra, Tả Tiểu Đa nhìn hồi lâu, càng một chán kiện cáo, buồn bực khép lại điện thoại. Nói, cái này mẹ nó, ngươi thấy không có, những cái kia chất béo đủ nhiệm vụ, hoàn toàn không có chúng ta phần. Nếu là chúng ta muốn làm, ít nhất phải các loại một năm. Một năm, vừa nghĩ đến đây, Tả Tiểu Đa nhất thời liền xù lông. Một năm sau, món ăn cũng đã lạnh. Lão tử hiện tại điểm tích lũy liền đã giật gấu vá vai. Nhiều lắm là lại 20 ngày tới. Liền muốn thấy đáy. Tiềm long cao võ. Trường học này khắc ta à. Cái nào đều khắc chế ta. Hiệu trưởng lão sư miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Lại tựa như hao lông dê đồng dạng nhưng ta một cái hao. Thiên lý công đạo ở đâu? Thương thiên a, đại địa a, đây là muốn đùa chơi chết ta sao? Ta dễ dàng a ta. Ta chẳng phải nho nhỏ phát mấy bút tiền của phi nghĩa a. Đều là tại trong quy củ. Nhiều lắm là cũng chính là điều nghiên địa hình biên giới mà thôi. Đến mức như thế nhằm vào ta sao? Chỉ làm những này trường học năm nhất nhiệm vụ. Có thể thu được cọng lông. Mặt khác cấp bậc nhiệm vụ. Có ban thưởng đan dược. Có ban thưởng linh quả. Có ban thưởng binh khí. Còn có ban thưởng tinh hồn ngọc. Thậm chí ban thưởng tiền mặt. Trường học những phần thưởng này cái gì? Học phần. Ta hắn nhị đại gia. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa hùng hùng hổ hổ. Tỉ như cái này. Ân. Anh biến cảnh giới phi hùng. Nội đan ban thưởng 300 học phần. Cả đầu gấu đầy đủ kiện toàn mang về. Ban thưởng 1.200 học phần. Đây không phải khi dễ người a. Liền con gấu này. Ta cầm tới thương thiên nhất phẩm bán. Làm sao cũng có thể cho ta mấy trăm triệu tiền mặt a. Đây chính là có tiền cũng mua không được đồ tốt. Tả Tiểu Đa tức giận. Tiềm long cao võ liền cho 1.200 học phần. Phi. Nói rõ chính là đuổi ăn mày. Lý Thành Long hừ một tiếng. Có bản lĩnh đừng làm a, không làm ta làm sao tại Tiềm Long cao võ tu luyện. Tả Tiểu Đa giận dữ nói. Người nhà mắt thấy tân sinh thi đấu quán quân tới tay. Liền bắt đầu đứng đấy nói chuyện không đau eo. Chính ngươi suy nghĩ một chút. Cái kia phòng trọng lực. Cái kia các loại công trình. Bên nào không cần học phần. Người cũng biết a. Lý Thành Long diễu cợt nói. Cái kia phòng trọng lực. Dựng một gian cần bao nhiêu tiền ngươi hiểu được. Như thế một gian phòng trọng lực. Tiền tài có thể mua được. Ngươi cầm 1.000 ức. Ngươi cũng mua không được. Nhất định phải dùng tinh hồn ngọc làm giao dịch tiền tệ. Tinh hồn ngọc muốn bao nhiêu ngươi hiểu được. Lý Thành Long khịt mũi coi thường. Ngươi dùng trường học. Ngươi không được cho trường học lợi nhuận. Không công cho ngươi dùng. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng. Thầm nghĩ. Người biết lão tử cho Diệp Trường Thanh lão tiểu tử kia bao nhiêu cực phẩm tinh hồn ngọc. Cái gì phòng trọng lực mua không trở lại. Mặc dù là cho cá nhân hắn. Hay là tự nguyện cho. Thế nhưng là cái này trong lòng. Thật lòng không dễ chịu a. Đau lòng. Ta không đã nghĩ lấy đền bù tổn thất a. Lão tử ngày mai liền bắt đầu đi làm nhiệm vụ. Châu chấu cũng là thịt. Trứng giận cũng là thịt. Thở dài. Học phần thật không nhiều lắm. Hiện tại trong tay hết thảy còn thừa lại hơn 7.000 học phần. Tả Tiểu Đa cảm giác mình hiện tại chính là cái nghèo bức. Hiện tại chỉ là gấp 100 lần phòng trọng lực. Đem đến từ mình còn muốn tiến 1.000 lần phòng trọng lực. 1.000 lần phòng trọng lực. Nghe nói 1 giờ liền muốn 5.000 học phần. Nhưng là muốn mệnh. Trên tay mình điểm tích lũy. Liền đủ 1 ngày. 2 ngày đều không đủ. Cự chén a. Ta đêm nay phải sớm điểm ngủ. Ngày mai bắt đầu đánh trận chung kết. Ta nhất định phải cầm xuống quán quân. Không có ngươi ta nếu là còn bắt không được quán quân. Chính là chân chính không có thiên lý. Lý Thành Long câu nói này khí Tả Tiểu Đa bạch bạch bạch. Liền lên lâu. Khoe khoang cái dám. Không phải liền là cái tân sinh quán quân. Lão tử thèm sao? Ngày mai. Hừ. Mấy ngày nay dốc lòng tu luyện. Ta đều tốt mấy ngày không có đi xem thạch nãi nãi. Ngày mai tan học liền đi. Mới không nhìn các ngươi cái gì phá quán quân á quân. Một đám thái kê lẫn nhau mổ. Còn cảm thấy mình cao lớn bao nhiêu lên. Tả Tiểu Đa giận dữ luyện một đêm trùy. Sau đó liền giận dữ ngủ thiếp đi. Tiểu Long đúng hẹn giống như trong mộng gặp nhau. Đáng tiếc còn chờ không có mở miệng liền bị Tà Tiểu Đa cho đuổi đi. Phiền, đây là nằm mơ, đây là nằm mơ, đây là nằm mơ. Chấm ngoặc kép, Tiểu Long một mặt mộng bức được mời ra mộng cảnh. Dựa theo nhân loại thuyết pháp, gia hỏa này đây là tới đại di mụ đi. Tiểu Long đi được rất là tức giận bất bình. Ngày đó không phải đều đàm luận đến không sai biệt lắm à. Ta hôm nay vốn định là đến thỏa hiệp một chút. Ta trước tiên có thể cho ngươi điểm chỗ tốt. Kết quả, không đợi ta nói chuyện, liền đem ta đuổi đi. Đây là ý gì? Chẳng lẽ ta chuẩn bị chỗ tốt thành ý còn chưa đủ? Bị rõ ràng lui sau khi Tiểu Long rơi vào trầm tư. Nó cũng đã nhìn ra, trước mắt tên nhân loại này, chỉ sợ keo kiệt trình độ. Đúng là so với chính mình còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. Chẳng những là vô lợi không dậy sớm, hơn nữa còn là không phải cự lợi không động tâm. Cực kỳ mấu chốt, cực kỳ muốn mạng chính là, gia hỏa này có vẻ như so với chính mình còn muốn tham lam chút. Chính mình chỉ là muốn điểm cái kia tích tích mà thôi. Nhưng gia hỏa này lại là cái gì đều muốn. Lòng tham không đáy, chính mình nhiều nhất chỉ là hẹp hòi. Nhưng là vị này gọi là Tà Tiểu Đa bằng hữu, tâm tư đơn giản chính là, đi ra ngoài không chiếm chính là ném a. Tiểu Long hiện tại lo lắng chỉ có một điểm, nó đã nhìn ra, chỉ cần mình không trước bỏ ra, người bạn này là tuyệt đối sẽ không trước cho mình chỗ tốt. Điểm này, đã không thể nghi ngờ vô cùng xác thực hiện thực, cực kỳ điển hình không thấy thỏ không thả chim ưng. Muốn hay không lại cho hắn Nazi 1/3 còn sót lại địa mạch tới. Tiểu Long tại nắm chặt lấy móng vuốt tính toán. Hiện tại Nazi 1/3 còn sót lại long mạch địa mạch. Đối với hắn không gian kia mặc dù cũng có chút tác dụng, nhưng hiệu năng không hiện. Cũng chính là có thể làm hạt giống có thể nảy mầm. Nhưng một phát mầm đi theo liền chết, lại khó có đến tiếp sau có thể nói. Chấm ngoặc kép. Nhưng nếu là lại Nazi 1/3 đầu, hiệu năng tự nhiên tăng nhiều. Nhưng việc này hắn không biết à, ta không có khả năng làm không công đi. Hắn lần trước cũng không tin, ta cứ như vậy không có danh tiếng à. Chấm ngoặc kép, Tiểu Long rất thất vọng. Đối với mình danh tiếng, còn có đối với mình vốn liếng, còn có đã tiên đoán được tổn thất, tất cả đều phiền muộn không thôi. Một hồi lâu sau đằng sau, rốt cục phiêu đi, ai, bản vương đi trước na di tới, hiện ra thành ý, trước không dung hợp, hắn muốn khác nhau ý, ta lại rời đi, những này là không cần chi phí, chính là hoa chút khí lực, sẽ không lỗ vốn, chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Đa sáng sớm thật sớm liền dậy, thế mà đều không có gọi Lý Thành Long, thở phì phò chính mình đi trường học, sau đó một đầu đâm vào phòng trọng lực. Sưng tấy hiện tại, không có chút nào đáng yêu. Về sau không cùng hắn song tu, chỉ ít tiếp xuống một đoạn thời gian. Muốn treo hắn, để hắn coi nhẹ cảm thụ của mình. Chỉ mới nghĩ lấy chính mình. 11 giờ, đúng giờ đi ra, 5 giờ sáng liền tiến vào. Cái này đã tu luyện dòng dã 6 tiếng, lại là 300 học phần. Hóa thành hư ảo, Tà Tiểu Đa khôi phục một chút. Đem chính mình dọn dẹp sạch sẽ, sau đó nhanh như chớp đến chạy ra khỏi trường học, theo thường lệ mua chút thịt rượu mang theo, hướng về Thạch Nãi Nãi tiểu viện bên kia mà đi. Tà Tiểu Đa đi ra, hắn đi mua thức ăn, hẳn là hôm nay đi lão thái thái kia bên kia, hắn mua xong đồ ăn hướng bên kia đi, dựa theo kế hoạch hành động, nắm chắc hôm nay cơ hội, tận dụng thời cơ, đừng để lộ. Minh bạch, Tà Tiểu Đa đi không sai biệt lắm một nửa lộ trình. Bỗng nhiên ẩn ẩn cảm giác trong lòng phiền muộn. Sơ sơ chỉ cho là mấy ngày nay không có tham gia lôi đài thi đấu. Trong lòng khó tránh khỏi khó chịu. Nhưng lại đi một đoạn ngắn đường. Lại đột nhiên tựa như tâm huyết dâng trào có chỗ minh ngộ. À, cái này không đúng. Không tham gia lôi đài thi đấu kỳ thật ta thật cao hứng à. Chuyện gì xảy ra? Ở đâu ra phiền muộn như vậy? Càng đi về phía trước một đoạn, chính là Thạch Nãi Nãi tiểu viện chỗ khu vực. Tà Tiểu Đa bước chân ngược lại càng chạy càng chậm, càng chạy càng là hồ nghi. Rốt cục dừng lại, móc ra một mặt cái gương nhỏ, nhìn một chút sắc mặt của mình.